Tốt nhất con rể, chương 1605, không mang theo ta đi, ngươi không sẽ sống qua một phút. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ cái này âm thanh chất vấn, bản thốn đầu sắc mặt hơi hơi biến đổi, không nói gì, hiển nhiên có chút do dự ta hỏi ngươi, giác mộc giao nhốt ở đâu? Lâm Vũ lần nữa lạnh lùng chất vấn nói, thần sắc mười phần không kiên nhẫn. Vừa nói dùng sức nhéo nhéo quả đấm mình, khớp xương lúc đó phát ra. Rắc rắc, giòn vang âm thanh, bản thốn đầu nghĩ đến mới vừa rồi bị bóp lấy cổ tình hình, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, thấp giọng nói ra. Tại vùng ngoại ô một tòa lạn vĩ lâu bên trong. Không có gạt ta, chấm chấm, Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Không có tuyệt đối không có. Bản thốn đầu vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay áo, nói ra. Trước mấy ngày vừa vặn đến phiên ta đi cấp hắn đưa cơm, vị trí tuyệt sẽ không tính sai, bất quá mấy ngày nay thay người. Ta có thể nói cho ngươi cụ thể địa chỉ thế nhưng ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết. Lúc nói chuyện bản thốn đầu có chút thận trọng giảm thấp xuống âm lượng, trở lại mắt nhìn ôm bụng trên mặt đất kêu rên cường tráng nam bọn người, tựa hồ sợ cường tráng nam bọn người biết rõ hắn mật báo. Ta không cần ngươi nói cho ta, bởi vì ta muốn ngươi tự mình mang ta đi. Lâm Vũ từ tốn nói. Không tốt à, bản thốn đầu mang theo tiếng khóc nức nở gấp giọng nói ra. Sư phụ ta bọn hắn sẽ giết ta. Hơn nữa bọn hắn mỗi ngày đều có người ở nơi đó trông coi giác mộc giao ta, nếu là dẫn ngươi đi, bọn hắn nhìn thấy ta, khẳng định trước hết giết ta, ta căn bản sống không qua đêm nay. Nếu như ngươi không mang theo ta đi, ngươi không sẽ sống qua một phút. Lâm Vũ từ tốn nói, lại nói, nếu như ngươi dẫn ta đi, người chết cũng không phải là ngươi, mà là bốn người bọn họ. Trong mắt của hắn sáng ngời chớp động, nghe được bản thốn đầu nói mỗi ngày đều sẽ có đệ thổ hạc, phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo trong bốn người một cái phụ trách trông coi giác mộc giao, nội tâm không khỏi cảm thấy phấn chấn. Hắn đang giàu thế nào đem bốn người này tách ra tiêu diệt từng bộ phận đâu, không nghĩ tới bây giờ liền có một cái tuyệt hảo cơ hội đã có thể giải quyết rơi bốn người bọn họ bên trong một cái, liệu có thể cứu ra giác mộc giao thật sự là không thể tốt hơn. Bản thốn đầu nghe nói như thế sợ đến sắc mặt ảm đạm, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng cầu khẩn nói. Thế nhưng là, Tân Di cùng đi phối uống thuốc, Lâm Vũ không có phản ứng bản thốn đầu, quét mắt nơi xa kiện thân nam mấy người, lạnh lùng hướng Đậu Tân Di nói ra. Đem mấy người này đều giải quyết hết, rõ, Đậu Tân Di hết sức phối hợp nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nghe được Lâm Vũ lời này, bản thốn đầu sợ đến thân thể giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, run giọng nói. Ngươi muốn giết bọn hắn. Trong lòng hắn kinh hãi vạn phần, hô hấp một thời gian đều có chút không đáng kể, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn cùng Lâm Vũ là lần đầu tiên gặp mặt a, bất quá là va chạm Lâm Vũ vài câu, đều không có thương tổn đến Lâm Vũ vậy mà liền muốn giết chết bọn hắn. Nói đi, ngươi là lựa chọn giúp ta, vẫn là lựa chọn hiệu chung ngươi cái kia bốn tên phản đồ sư phụ. Lâm Vũ từ tốn nói, giúp ngươi, ta giúp ngươi, bản thốn đầu cơ hồ đều phải sợ tè ra quần, hắn vẫn là lần đầu gặp Lâm Vũ loại này ngoan nhân. Gà mổ thóc một dạng dùng sức chốt lên đầu, góc chuyện audio.com, Vân Chu, đem hắn mang về. Lâm Vũ hướng Vân Chu phân phó một tiếng, Vân Chu đáp ứng lập tức một tiếng, tới một cái chế trụ bản thốn đầu, mang theo bản thốn đầu đi về. Chờ Vân Chu mang theo bản thốn đầu sau khi đi xa, Đậu Tân Di mới thấp giọng hỏi. Sư phụ thật phải giết bọn hắn vài cái sao? Ta có như vậy tay đen sao? Lâm Vũ cười cười, hắn vừa rồi bất quá là hù dọa bản thốn đầu mà thôi, nói xong hắn một cái bước dài vọt tới cường tráng nam bọn người trước mặt, lưu loát vài cái cổ tay chặt xuống dưới, trực tiếp đem mấy người kia chém choáng. Sau đó Lâm Vũ hướng bốn phía liếc mấy cái, nhìn thấy hai bên trái phải một chỗ sụp đổ nhà trệt về sau, nói ra. Ta đem bọn hắn mấy người ném tới bên trong, người phối hợp vài phó mông hãn dược, để bọn hắn ngủ lấy cái 2-3 ngày, phòng ngừa bọn hắn trở về mật báo, là được rồi. Nếu có nghiêm côn tương trợ, 2-3 ngày thời gian, cũng đủ hắn đem cái này 4 tên phản đồ giải quyết hết. Đậu Tân Di đáp ứng một tiếng, lập tức chạy tới bốc thuốc, Lâm Vũ là như sách con gà con đem cường tráng nam bọn người từng cái ném tới một bên vứt bỏ trong phòng. Chờ Lâm Vũ trở lại Cang Kim Long chỗ ở về sau, trời đã hoàn toàn đen lại. Cang Kim Long mặc dù không có tỉnh lại thế nhưng tình trạng cơ thể đã chuyển tốt rất nhiều. Buổi tối ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ cũng không có vội vã xuất phát. Ngồi trong sân uống trà cùng Vương Thiệu Cầm cùng Đậu Trọng Dung trò chuyện y học. Trò chuyện những ngày này tao ngộ, Đậu Tân Di trong phòng chiếu cố Cang Kim Long, Xuân Sinh Tu Mãn là cùng Vân Chu ở một bên tràn đầy phấn khởi nghiên cứu huyền thuật chiêu thức. gió nhẹ quất vào mặt, hương trà bốn phía. Trên trời điểm điểm tinh tinh có thể thấy rõ ràng, cả viện bên trong lộ ra một luồng hài lòng, nhàn nhã không khí, ngoại trừ núp ở góc tường cái kia run lẩy bẩy, hoảng sợ bất an bản thốn đầu. Lâm Vũ đã thật lâu không có hưởng thụ qua loại này bình an thích ý, cũng thật lâu không có vui sướng như vậy nói chuyện trời đất, trò chuyện y luận thuốc. Bất giác lúc đó đã tiếp cận 11 giờ, Lâm Vũ gặp Nghiêm Côn còn chưa chạy đến, không khỏi nhíu mày, có thể thấy được bách nhân đồ bọn hắn tìm kiếm Nghiêm Côn tiến trình cũng không thuận lợi, nếu không Nghiêm Côn đã sớm chạy tới. Hắn gặp thời gian cấp bách liền cũng không lại chờ, trực tiếp nâng người, hướng bản thốn đầu vẫy vẫy tay, lạnh giọng nói ra. Xuất phát, Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người lập tức bu lại, gấp giọng nói ra. Hà đại ca, để cho chúng ta cùng đi chứ. Các ngươi ở nhà bảo vệ tốt các ngươi Kim Long thúc thúc cùng Vương lão, Đậu lão là được rồi, ta rất mau trở lại tới. Lâm Vũ từ tốn nói, vừa mới nói xong, hắn một phát bắt được bản thốn đầu cổ áo, dưới chân đạp một cái, cấp tốc nhảy tới ngoài tường, tiếp theo dựa theo bản thốn đầu nói phương hướng, mang theo bản thốn đầu cực tốc hướng phía trước phóng đi. Cách chương